Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, Tử U Thảo, đúng, nàng ở của ta không gian, không có bị thương, ngươi không cần lo lắng, Ly Tố nói, cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ ta chỉ là cứu nàng mà thôi, Trạc Diễm nói xong, đem Ly Tố lôi kéo. Tiên tiến của ta giới tử hoàn cảnh chung chữa thương đi. Ly Tố chỉ cảm thấy hoa mắt, dĩ nhiên thân ở một khác phiến thế giới. Tiểu Lăng, Băng Nhai, các ngươi thế nào? Tâm niệm vừa động, Ly Tố đem hai người rời đi xuất ra. Tử Tăng Lăng nhìn quen thuộc hoàn cảnh, hoang mang nói, Ly Tố ca ca, chúng ta thế nào ở Trạc Diễm giới tử trong không gian? Hắn đến đây, đúng vậy. Hắn lúc này chính ở bên ngoài, Ly Tố gặp Tử Tang Lăng liền muốn đi ra ngoài. Vội vàng ngăn lại nàng nói, hắn đã đuổi tới cứu ngươi, lại không có đối ta giao cho gì nói, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hắn một người tất nhiên có thể ứng phó. Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Trạc Diễm vừa muốn vận dụng âm u lực sao? Đích xác, như là dùng xong âm u lực. Tin tưởng hắn ngày đó có thể giết chết thiên cảnh trung kỳ tu vi Tử Vân Thiên. Tất nhiên cũng có thể giết chết còn không đến thiên cảnh áo choàng Nam Môn Sơ nhưng là. Kể từ đó, hắn liền ở Ly Tố trước mặt bại lộ thân phận. Bất luận như thế nào nói, Ly Tố hiện thời là hư thiên cảnh người. Nàng có thể cho hắn không cần nói đi ra ngoài. Nhưng hắn sẽ bởi vậy giống như tự mình trên lưng lừa gạt sư môn chi quá. Mà Trạc Diễm vì cứu nàng, cam tâm đem bản thân bí mật bại lộ ở Ly Tố trước mặt. Lại nhường trong lòng nàng đều là cảm động, hít sâu một hơi, Tử Tăng Lăng nói, Ly Tố ca ca, hôm nay như là chúng ta đều có thể may mắn thoát khỏi. Liền đem hôm nay hết thảy đều quên mất đi, Ly Tố gật gật đầu. Than nhẹ, Tiểu Lăng, ta minh bạch nàng cái gì đều không cần phải nói. Hắn hết thảy đều biết, Tử Tăng Lăng cảm kích nhìn về phía Ly Tố, lại nhìn Băng Nhai, không khỏi sốt ruột nói, Ly Tố ca ca, Băng Nhai ngất đi thôi, hắn tất nhiên là vì quá độ hao tổn triệu hồi lực nguyên nhân, Ly Tố dò. Xét tham Băng Nhai mạch, hảo hảo nghỉ ngơi hẳn là không có gì vấn đề lớn, Tử Tăng Lăng gật gật đầu, nhìn phía bên ngoài, không biết Trạc Diễm cùng áo choàng nam đánh cho thế nào. Mà hắn nếu là lại sử dụng âm u lực, có phải hay không bại lộ bản thân, cuối cùng tra ra thân phận của hắn đến, mà ngay tại Tử Tang Lăng đoán cùng lo lắng bên trong. Trạc Diễm thân mình đột nhiên đụng phải tiến vào, Tử Tang Lăng một phen đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Trạc Diễm nói. Thế nào, ta giải khai thất sinh thất tử đan phong ấn, Trạc Diễm gian nan nói. Yên tâm. Ta không có bại lộ, mà nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vĩ đại phá thanh. Luôn luôn chắc chắn giới tử hoàn cảnh vậy mà đều coi như địa chấn thông thường truyền đến rõ ràng. Chấn động, hắn đã chết, Trạc Diễm nắm chặt Tử Tang Lăng cánh tay. Mâu quang khóa lại nàng, thực xin lỗi, ta không có thể được biết thân phận của hắn. Cho nên không biết năm đó là ai đối thương hải thần đào đã hạ thủ, hắn hôm nay thật là tận lực. Lại bởi vì đối phương lựa chọn đồng quy vu tận mà may mắn. Hắn còn nhớ rõ ngày đó cái kia hồng bào nhân lời nói. Nếu là thật sự là thiên ma cung gây nên, hắn không biết còn có thể thế nào đối mặt nàng. Dứt khoát có thể trốn tránh một ngày là một ngày đi. Người giải khai một tầng phong ấn. Tử Tăng Lăng đưa ngón tay khoát lên Trạc Diễm mạch thượng. Vội vàng nói, tầng này phong ấn nhu muốn cái gì? Ta nên làm cái gì? Trạc Diễm cười cười, nàng không có trước quan tâm thương hải thần đảo chuyện, mà là trước quan tâm của hắn an nguy, thật sự là hưởng thụ đâu. Của hắn gắn bó bắt đầu phát run, đứt quãng thanh âm nói, Tử, U, Thảo, Tử U Thảo, thế nào như vậy quen tai? Tử Tăng Lăng mâu sắc sáng ngời, nàng ca ca trên người không phải hàng năm đều có Tử U Thảo thơm ngát sao? Tử Tăng Lăng đỡ lấy đã lâm vào hôn mê Trạc Diễm nói. Trạc Diễm, ma vực còn có Tử U Thảo, chúng ta hiện tại phải đi. Tiểu Lăng, cho hắn vào nhập của ta không gian đi. Lý Tố nói xong, nhường băng nhai đã ở của hắn trong không gian nghỉ ngơi. Bản thân còn lại là cùng Tử Tang Lăng đi ra đến. Tử Tang Lăng đem Trạc Diễm giới tự hoàn cảnh thu hồi. Ra giới tự hoàn cảnh, trước mắt mặt biển tình huống làm cho nàng không khỏi cả kinh. Mặt biển như trước còn chưa bình tĩnh, quay cuồng ba đào tựa hồ còn tại kể ra lúc đó lực lượng cường đại. Mặt biển thượng bay một tầng còn chưa tới kịp đào tẩu ma thú thi thể. Ngàn dặm mặt biển đều bị nhiễm lên nhàn nhạt đỏ sẫm ân y Tử Tang Lăng không kịp hỏi Trạc Diễm đến. Cùng vừa mới cởi bỏ một tầng phong ấn đến cùng phong ấn bao nhiêu lực lượng cùng năng lực. Lúc này nàng nhìn thoáng qua mặt biển, liền cầm trong tay giới tự hoàn cảnh hóa thành hạt châu thu lên. Đối Ly Tố nói, Ly Tố ca ca, chúng ta hiện tại đi trước ma vực tìm ta đại ca. Ta trong khoảng thời gian này liền ở của ngươi trong không gian chiếu cố bọn họ hai cái đi. Nói xong, Tử Tang Lăng đem mặt biển thượng Thương Hải Thần Tháp một lần nữa thu hồi bản thân biển ý thức. Bởi vì hải đảo thất tinh luân bàn đã khôi phục, bởi vậy cho dù không có thần tháp, hải đảo cũng sẽ không thể lại chìm nghỉm, chính là khuyết thiếu thần tháp. Luân hồi đại thụ khả năng khôi phục chậm một chút, bất quá hiện thời thần tháp bị người mơ ước, Tử Tang Lăng cũng không dám lưu thần tháp ở thần đảo nguyên bản trên vị trí. Chỉ có thể tạm thời đem mang đi. Hảo, đến ma vực ta gọi ngươi, Ly Tố gật gật đầu. Rời đi Thương Hải Thần Đảo khi, Ly Tố đặc biệt nhìn Bắc Hải truyền tống trận, rõ ràng chỉ có phá cấm châu tài năng mở ra truyền tống trận. Trạc Diễm cùng cái kia áo choàng nam lại là như thế nào tiến vào? Kia là cái gì? Ly Tố nhìn truyền tống trận bãi đá thượng nhặt lên một quả màu đen hạt châu. Hơi hơi nhíu mày, mà ngay tại hắn đem hạt châu nhặt lên là lúc, truyền tống trận đột nhiên sáng rọi chợt lóe. Tiếp theo, liền lại khôi phục đến nguyên trạng. Xem ra, chính là cái này hạt châu duyên cớ. Ly Tố đem hạt châu thu lên, gọi ra Lam Linh, hướng về ma vực phương hướng cấp tốc bay đi. Trạc Diễm, làm sao ngươi dạng, có hay không khó chịu chỗ nào? Tử Tang Lăng đi đến Trạc Diễm bên cạnh, thấy hắn mày nhẹ nhàng nhíu lại, sắc mặt trắng bệch, là tốt rồi giống như đang ngủ giống nhau. Trong lòng không khỏi đều là lo lắng. Lần trước hắn dung hợp âm u lực thời điểm, tuy rằng đau đớn, nhưng là đến cùng là tươi sống. Không giống hiện tại, tùy thời đều giống như muốn vĩnh cửu ngủ. Tử Tang Lăng kéo Trạc Diễm thủ, lành lạnh, lại không dám dễ dàng hướng của hắn trong cơ thể đưa vào linh khí. Bởi vì hắn lúc này kinh mạch bên trong, rõ ràng có một cỗ tiềm tàng bàng đại sức mạnh. Nàng không biết hắn là như thế nào đem áo choàng nam giết chết. Nhưng cũng minh bạch, ngay cả Ly Tố đều vô chống đỡ lực áo choàng nam. Trạc Diễm ở bất động dùng âm u lực dưới tình huống. Nếu là gần giải khai một tầng thất sinh thất tử đan phong ấn. Thật sự có thể sinh ra như thế nghịch thiên hiệu quả. Ý niệm vừa động, Tử Tang Lăng sắc mặt đại biến. Trạc Diễm, người có phải không phải đồng thời giải khai mấy tầng phong ấn? Cho nên mới rõ ràng cảm giác được hắn trong cơ thể còn có tiềm tàng khổng lồ linh khí. Hắn vẫn còn là một bộ hấp hối bộ dáng. Khụ, Trạc Diễm thấp giọng nỉ non. Lãnh Tử Tang Lăng vội vàng đưa hắn theo sạp thượng nâng dậy. Làm cho hắn tựa vào trên người nàng. Tiếp theo linh khí vừa chuyển, ấm áp nhiệt lượng đem hai người vây quanh. Trạc Diễm cảm giác thư thái chút, vi hơi mở mắt tinh, mắt lộ ra mờ mịt, A Lăng, đây là nơi nào, ngoặc kép, hết chương.